Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, rời đi. Trong nháy mắt, trời đã sáng, Phương Bình rất đáng ghét địa quật đêm đen cùng ban ngày luân phiên. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, không có bất luận cái gì dự bị, không tồn tại cái gì chiều dương, chiều tà, ánh bình minh. Dường như một khối tấm màn đen, chớp mắt bị xốc lên, đêm đen cùng ban ngày chuyển đổi. Đó là một cái chớp mắt sự, nói hừng đông, vậy thì hừng đông, nhanh khiến ngươi bất ngờ. Phủ thành chủ nói là phủ đệ, trên thực tế là một tòa chiếm đất lớn vô cùng cung đình. Phủ thành chủ chính điện bên ngoài, là một cái lớn vô cùng quảng trường. Cũng là diễn võ trường so với chính điện muốn thấp, từ diễn võ trường đi tới chính điện, cần phải xuyên qua một đoạn dài 100 mét, cao hơn 10 mét bậc thang. Giờ khắc này, chính điện bên ngoài, trên bậc thang, yêu quỳ thành chủ đứng ngạo nghễ trung ương, Phong Diệt Sinh cùng Lê Án hai người đứng ở yêu quỳ thành chủ bên trái. Yêu quỳ thành còn lại vị kia bát phẩm cùng mấy vị thất phẩm thống lĩnh đứng ở bên phải. Phía dưới trên diễn võ trường, lúc này tụ tập hơn 1.000 người, đều là thanh niên nam nữ. Võ giả đối tuổi tác yêu cầu không tính quá cao, nhưng không quản địa quật vẫn là thế giới loài người. Bình thường đều sẽ lấy 30 tuổi là một cái giới hạn. Quá rồi 30 tuổi. Cũng là quá rồi một cái luyện võ hoàng kim kỳ, trừ phi trong nhà có khoáng, dùng đại lượng tinh hoa sinh mệnh đến một lần nữa rèn cốt, khôi phục sức sống. Lý lão đầu tiến bộ nhanh chóng, kỳ thực cùng lúc trước sau khi phá rồi dựng lại, một lần nữa rèn cốt cũng có chút quan hệ. Phía dưới những thanh niên nam nữ này, bình thường cũng đều ở 30 tuổi bên dưới, hơi lớn cái 1-2 tuổi. Chỉ cần không phải quá rõ ràng, cũng sẽ không bị chú ý. Giờ khắc này, những thanh niên này đều là một mặt kính nể nhìn phía trên mọi người. Ở địa quật, đẳng cấp rõ ràng, những người này có người đến từ vương thành bên ngoài thôn trấn. Có người đến từ phụ thuộc thành nhỏ, còn có vương thành ngoại thành người. Trong ngày thường, bọn họ hầu như không có bất cứ cơ hội nào cùng những cường giả cao phẩm này tiếp xúc. Có thể hôm nay, nơi đây cường giả cao phẩm hơn 10 người. Bái, trên đài cao, một vị lục phẩm chiến tướng, cao giọng hô quát, sau một khắc, phía dưới hơn ngàn người, dồn dập uốn gối nửa quỳ, lớn tiếng nói, bái kiến Ngô Vương, lên, chiến tướng lại quát. Mọi người dồn dập đứng dậy, yêu quỳ thành chủ lúc này mới chậm rãi nói, 10 cái tiêu chuẩn, chư vị đều biết tiêu chuẩn đại diện cho cái gì? Quyền lực, thực lực, tài phú, trường sinh bất tử, trước kia, 3 năm, 5 năm, có lẽ 10 năm mới có một cơ hội. Hôm nay, cơ hội dành cho chư vị, mỗi người dựa vào thực lực. Dứt lời, diễn võ trường mọi người lại lần nữa uốn gối nửa quỳ, cao giọng nói tạ. Trước nói chuyện chiến tướng chợt quát lên, 1080 người, 108 người một tổ, 10 nơi võ đài, một chỗ chỉ lấy một người. Người thắng được tiêu chuẩn. Quy củ đơn giản thô bạo. Đứng ở trên đài cao, Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là cảm khái. Địa quật những cường giả này tương đương thẳng thắn, mà dưới đài ở rất nhiều cấm vệ quân thô bảo an bài xuống, rất nhanh đoàn người chia làm 10 chồng, 10 nơi võ đài cũng chớp mắt từ trong diễn võ trường bay lên. Có chiến tướng lại lần nữa quát lên, sinh tử chớ luận, một đài chỉ chừa một người lên đài. Dứt lời, hơn ngàn người toàn bộ bước lên võ đài. Vừa lên võ đài, tiếng kêu thảm thiết bay lên, một vị võ giả ngũ phẩm mới vừa đi tới, liền bị bên người hơn 10 người đồng thời công kích, chớp mắt đánh thành thịt băm. Phương Bình sắc mặt bất biến, cùng bên người mọi người một dạng, duy vì hờ hững, nhưng trong lòng là nghiêm nghị. Địa quật bên này thật ác độc, không có bất luận cái gì quy củ. 108 người một cái võ đài, cuối cùng chỉ lưu lại một người, e sợ tử thương sẽ không thấp. Như vậy tàn nhẫn chọn lựa thủ đoạn, lấy ra đến tinh anh sẽ không quá yếu. Mà như vậy tinh anh đều tiến vào vùng cấm. Vùng cấm có lẽ so với chính mình tưởng tượng càng nguy hiểm. Những tinh anh của ngoại vực này đều đi rồi vùng cấm. Chính mình lần trước ở vương chiến chi địa đánh giết những người kia đều chỉ là trung phẩm cảnh mà thôi, không hẳn chính là chân chính nhân vật tinh anh. Ngoại vực hàng năm chuyển vận rất nhiều tinh anh đi vùng cấm. Những người này có lẽ đã sớm đột phá đến cao phẩm. 10 nơi võ đài, chớp mắt chém giết lên, chân tay cụt, rất nhanh trải rộng võ đài. Những người này đều đầy đủ tàn nhẫn. Tại ngoại vực, Phương Bình bọn họ rất ít gặp phải một ít nhân vật tinh anh. Phương Bình hoài nghi, một phần vào vùng cấm, một phần e sợ chết ở chính bọn hắn người trong tay. Như vậy trận đấu, hàng năm tới một lần lời nói, cũng không biết muốn chết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt. Nuôi cổ, đây mới thực sự là nuôi cổ, mà nuôi đi ra cổ vương, đều đi rồi vùng cấm. Điều này làm cho Phương Bình càng thêm cảnh giác lên. Chính mình cũng không thể bởi vì lần trước ở vương chiến chi địa thuận lợi liền khinh thường vùng cấm thực lực. Ngay ở Phương Bình xem so tài đồng thời, bên cạnh hắn còn đứng hai người, một nam một nữ, dưới đài chọn lựa 10 người. Mặt khác yêu quỳ thành còn có 3 người là đi cửa sau. Này 3 người thêm vào dưới đài 10 người, 13 người tranh cướp 12 cái tiêu chuẩn, hầu như là cử đi học loại kia. Đặc quyền ở khắp mọi nơi, địa quật càng là thể hiện rõ ràng. Ở trong mắt Phương Bình, thân phận của Quỳ Minh có lẽ không tính là gì, có thể ở trong mắt những người khác, một vị con trai của cường giả bát phẩm, đó chính là chân chính thái tử, quý tộc, cao cao tại thượng. Nhân vật như hắn bị cử đi hiệp, đó là hẳn là Phương Bình còn đang quan chiến. Bên người, vị kia nữ tính võ giả nhìn về phía Phương Bình, một mặt nụ cười kiều mị, mở miệng nói, Quỳ Minh, tối hôm qua ngươi đột phá đến chiến tướng cao đoạn rồi. Phương Bình tuy rằng không nhận thức nữ nhân này, bất quá trước hắn hỏi qua cử đi học mấy người tình huống. Một nam một nữ, nam gọi Hồng Khởi Mộc, nữ tên là Hoa Bách Dung. Hồng Khởi Mộc là yêu quỳ thành mặt khác một vị cường giả bát phẩm tôn tử, cũng không phải là nhi tử. Hoa Bách Dung lại là một vị thất phẩm thống lĩnh con gái. Hai người này cũng đều là lục phẩm cảnh, bất quá Hồng Khởi Mộc là lục phẩm trung đoạn, Hoa Bách Dung chỉ là lục phẩm sơ đoạn. Phương Bình nghe được nữ nhân cùng mình giao lưu, lạnh nhạt nói, may mắn đột phá, chúc mừng rồi. Hoa Ích Dung cũng không thèm để ý hắn lạnh nhạt, vẻ mặt tươi cười nói, lần này đi tới Vương Đình, Quỳ Minh ngươi nên không tốn thời gian dài là có thể trở thành thống lĩnh cấp cường giả. Đến thời điểm có thể đừng quên tiểu muội. Phương Bình không lên tiếng, một bên Hồng Khởi Mộc, vị kia tóc dài thanh niên nhưng là hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, Bách Dung, Minh thiếu thống lĩnh nhưng là tại yêu quỳ thành tuyệt đại thiên kiêu. Đến Vương Đình, còn có thể nhớ tới ngươi ta. Nói hết, lại mang theo lờ mờ trào phúng, cười nhạo nói, nghe nói đêm qua Minh thiếu thống lĩnh đem quỳ tôn giả sinh mệnh thạch tiêu hao sạch sẽ, trăm năm tích trữ nhất thời tiêu hao hết, lúc này mới đột phá tới chiến tướng cao đoạn, thật là đủ xa hoa. Này vừa nói, Hoa Bách Dung có chút lúng túng, không có lên tiếng. Quỳ Minh cùng Hồng Khởi Mộc đều là bát phẩm tôn giả hậu duệ, hai người này đã sớm không hợp nhau, trước thực lực cũng tương đương, thêm vào Quỳ La cùng Hồng Khởi Mộc ra ra cũng không phải qua đối phó, song phương vẫn không hòa thuận. Bây giờ Quỳ Minh đột phá, cảnh giới cao hơn Hồng Khởi Mộc, có thể quy binh đột phá. Hiện tại mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Tiêu hao vô số sinh mệnh thạch, đem một vị tôn giả cảnh cường giả tích trữ đều cho dùng. Lúc này mới đột phá đến chiến tướng cao đoạn. Ở đây mọi người nhìn lại, cũng không đáng kính nể. Đặc biệt là theo Hồng Khởi Mộc, Quỳ Minh làm như thế. Quả thực buồn cười, hơn vạn viên sinh mệnh thạch, gia gia của hắn toàn bộ tích trữ đều không nhiều như vậy. Hồng gia con cháu rất nhiều, nhưng không phải là Quỳ La loại này người cô đơn, liền một cái con độc nhất tình huống. Nhiều năm tiêu hao xuống, đến Hồng Khởi Mộc một đời này, hắn mỗi tháng cũng là có thể lĩnh 3 viên cửu phẩm sinh mệnh thạch thôi. Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, hắn tiêu hao sinh mệnh thạch đều không Quỳ Minh đêm qua một đêm tiêu hao nhiều lắm. Liền như vậy, Quỳ Minh cũng chỉ là vừa mới cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Hồng Khởi Mộc đương nhiên không phục. Nghe nói Quỳ Minh bị 2 vị điện hạ coi trọng, Hồng Khởi Mộc không phục lắm. Hắn so với Quỳ Minh tuổi còn nhỏ, tài nguyên cũng so với hắn thiếu nhiều lắm, cảnh giới nhưng là tương đương, chiến lực càng là cao hơn Quỳ Minh một ít. Quỳ Minh nếu không là ỷ vào nịnh hót công phu mạnh, thêm vào ngày hôm qua nghe nói đối một vị tôn giả ra tay, sao có thể so được với hắn? Hắn trong ngày thường không ít cùng Quỳ Minh luận bàn, Quỳ Minh cái gì thực lực, hắn rõ ràng, đến mức đối tôn giả cảnh cường giả ra tay, vậy cũng là phụ thân của Quỳ Minh kiềm chế đối phương. Hồng Khởi Mộc thậm chí hoài nghi, đó là Quỳ La tôn giả vì Quỳ Minh, cố ý cho hắn chế tạo cơ hội như vậy, chính là để 2 vị điện hạ thấy cảnh này. Do đó để Quỳ Minh vào 2 vị điện hạ pháp nhãn. Hồng Khởi Mộc trong giọng nói chẳng đáng. Phương Bình tự nhiên nghe ra. Hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được. Phía trước những cường giả cao phẩm kia cũng đang chăm chú. Phương Bình con người hơi chuyển động. Bỗng nhiên trầm giọng nói. Vương, 2 vị điện hạ. Lần này vào Vương Đình 12 người. Còn nhiều ra 1 người. Vì tiết kiệm chư vị đại nhân thời gian, không bằng mặt tướng cùng Hồng Khởi Mộc luận bàn một hồi. Kẻ bại thủ tiêu tư cách. Có thể lời nói, Phương Bình muốn đem Hồng Khởi Mộc cùng Hoa Bách Dung đều cho đào thải rồi. 2 người này cùng Quỳ Minh nhận thức, mà là còn tương đối quen thuộc. Cùng 2 người này đồng thời, Phương Bình lo lắng sẽ bại lộ. Bất quá hiện tại chỉ thêm ra 1 người. Hoa Bách Dung chỉ là thất phẩm thống lĩnh con gái, thực lực cũng nhược 1 điểm, cùng Quỳ Minh thật giống cũng không phải rất đối địch, kia Hồng Khởi Mộc tốt nhất có thể bị đào thải. Một cái căm thù chính mình ra hỏa, khẳng định vẫn quan tâm chính mình, hơi bất cẩn một chút, rất dễ dàng bị phát hiện dị thường. Hắn rốt cuộc không phải thật Quỳ Minh, yêu Quỳ thành chủ nghiêng đầu nhìn mấy người một mắt. Không nói gì, Lê Án đúng là một mặt hứng thú. Cân nhắc nói, các ngươi muốn luận bàn. Hồi bẩm điện hạ, mặt tướng cùng Hồng Khởi Mộc từ trước đến giờ bất hòa. Cùng hắn đồng thời vào Vương Đình, mặt tướng không muốn. Phương Bình đó là có chuyện nói thẳng. Thượng vị giả đều như vậy. Chán ghét tiểu nhân vật đấu trí. Hàm hậu điểm, ngay thẳng điểm, kia càng được người thích. Này vừa nói, Hồng Khởi Mộc cũng là sắc mặt tái xanh, vội vàng chắp tay nói, Vương, 2 vị điện hạ, mặt tướng nguyện cùng Quỳ Minh luận bàn một hồi, định ra tiêu chuẩn, này lời ra khỏi miệng, đứng ở yêu Quỳ thành chủ bên người vị kia cường giả bát phẩm hơi nhíu mày. Hôm qua Phương Bình xuất đao, hắn nhìn thấy rồi, tương đương cường hãn, chính mình tôn tử. Không hẳn là đối thủ, vùng cấm tiêu chuẩn hiếm thấy, yêu Quỳ thành chủ hậu duệ không cần để ý, hắn lại không được, thật vất vả bắt được một cái tiêu chuẩn, này nếu là thua, chẳng phải là ném đi tiêu chuẩn. Có thể hiện tại, 2 vị điện hạ thật giống thật cảm thấy hứng thú, quấy rầy 2 người này nhã hứng, vậy càng phiền toái hơn, Nghĩ tới đây, vị này cường giả bát phẩm vội vàng nói. Vương, hai vị điện hạ, luận bàn trợ hứng không ngại. Hồng Khởi Mộc đã là chiến tướng trung đoạn, Quỳ Minh cũng là chiến tướng cao đoạn. Hai người này bất luận đào thải ai, đều là vương thành tổn thất, không bằng chỉ là luận bàn. Nói còn chưa dứt lời, Lê Án không nhịn được nói. Chiến tướng thôi, Vương Đình nhiều chính là. Bất quá hai người này biểu hiện nếu là không sai, bản cung lại cho ra một cái tiêu chuẩn cũng không sao. Phía dưới những người kia đánh vô vị, các ngươi nếu muốn luận bàn, vậy liền bắt đầu, đừng chậm trễ bản cung thời gian. Phương Bình nghe vậy lập tức nói, điện hạ, binh đao không có mắt, ít vói nhảm, chết rồi sẽ chết, nhanh lên một chút bắt đầu. Lê Án căn bản không thèm để ý sự sống chết của bọn họ. Không ngừng hắn, Phong Diệt Sinh cũng là như thế. Trung phẩm cảnh, chết rồi cũng đã chết rồi. Thật muốn ràng buộc tay chân, đó mới vô vị. Tại ngoại vực, việc vui không nhiều, nhìn trường xiếc cũng là tốt đẹp. Phương Bình trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía Hồng Khởi Mộc, lạnh nhạt nói, Hồng Khởi Mộc, ngươi không phải muốn tìm chết, vậy cũng chớ trách ta vô tình rồi. Hồng Khởi Mộc xì cười một tiếng, Quỷ Minh cao hơn hắn một đoạn thôi, này không phải chuẩn thống lĩnh cùng chiến tướng chênh lệch, thậm chí không phải chiến tướng đỉnh phong chênh lệch, song phương kém chỉ là một cánh cửa đóng kín. Lục phẩm trung đoạn cùng cao đoạn, chênh lệch không lớn như vậy. Hồng Khởi Mộc chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp nhảy xuống đài cao. Hắn mới vừa nhảy xuống đài cao, Phương Bình đột nhiên rút đao. Tạp cổ, Phương Bình quát to một tiếng, người cũng không xuống đài cao. Một đao chém ra, dưới đài, Hồng Khởi Mộc sắc mặt kịch biến. Trên đài, vị kia cường giả bát phẩm sắc mặt cũng là biến đổi. Vừa muốn ra tay, Lê Án bên người hai vị cường giả bát phẩm đã khóa chặt hắn. Sát cơ nghiêm nghị, ở điện hạ trước mặt, ngươi cũng dám nhúng tay. Cường giả bát phẩm hơi dừng lại, mà một bữa này, Phương Bình ánh đao dĩ nhiên hạ xuống. Không, Hồng Khởi Mộc gầm dữ dội một tiếng, thậm chí cũng không kịp chạy trốn. Tam tiêu chi môn chớp mắt hiện lên, nhưng là chậm, một tiếng vang ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đầu nổ tung, Phương Bình cắm đao vào vỏ, một mặt hờ hững, rất nhanh hướng Yêu Quỳ thành chủ cùng Phong Diệt Sinh hai người chắp tay nói. Vương, hai vị điện hạ, mặt tướng thắng, hắn nói xong, Hồng Khởi Mộc thi thể không đầu ngã xuống đất, Quỳ Minh. Yêu Quỳ thành chủ bên người vị kia cường giả bát phẩm, một mặt tái nhợt, Quỳ Minh lại một đao chém giết Hồng Khởi Mộc. Hắn lửa giận ngập trời, Lê Án cùng Phong Diệt Sinh nhưng là không thèm để ý cái này. Phong Diệt Sinh giờ khắc này cũng không do xem thêm Phương Bình vài lần. Cười cười nói, không sai, rất tốt, thật giống so với hôm qua càng mạnh hơn. Xem ra cảnh giới đột phá, vẫn chưa khiến ngươi đối sức mạnh mất khống chế. Yêu Quỳ Thành lần này đúng là gia vị thiên tài chân chính. Lê Án cũng cười nhạt nói, rác rưởi chết rồi sẽ chết. Hồng Tôn giả, chết rồi một tên rác rưởi hậu duệ thôi. Tái sinh mấy cái chính là, bản cung làm chủ, khiến ngươi Hồng gia lại ra một người vào vương đình. Quỳ Minh, làm không tệ. Hồng Tôn giả sắc mặt tái xanh, giờ khắc này nhưng là cố nén lửa giận, miễn cưỡng tươi cười nói, đa tạ điện hạ tác thành. Cho đến lúc này, Yêu Quỳ thành chủ mới nhìn về phía Phương Bình, một lát mới khẽ gật đầu nói, đi rồi Vương Đình, không nên bẻ đi Yêu Quỳ thành mặt mũi, bản vương đúng là không nghĩ tới, mấy ngày không gặp, ngươi tiến bộ không nhỏ. Phương Bình vội vàng nói tạ, cũng không tiếp tục nói nữa. Đến mức Hồng Khởi Mộc, một cái lục phẩm trung đoạn võ giả thôi. Giết cũng là giết, Yêu Quỳ thành chủ cùng Phong Diệt Sinh bọn họ ở. Phương Bình Lượng Hồng Tôn giả lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám ra tay với hắn. Lại nói rồi, em qua cầm tiền liền đến làm việc. Sáng sớm hắn đi bái phỏng Phong Diệt Sinh hai người, một người đưa 500 cân trái phải năng lượng dịch. Hai người xem ra cùng người không liên quan giống như, không chắc trong lòng nhiều hưng phấn. Giết một cái trung phẩm cảnh võ giả, hai người này không nói vài câu, xứng đáng lão tử đưa năng lượng dịch sao? Vừa vặn cũng biểu diễn một hồi thực lực của chính mình, để hai người này càng coi trọng một ít, thuận tay giải quyết Hồng Khởi Mộc cái phiền toái này, miễn cho gặp sự cố. Một đao chém giết Hồng Khởi Mộc. Phương Bình dư quang liếc mắt một cái Hoa Bách Dung. Hoa Bách Dung giờ khắc này đó là thật hoa dung thất sắc. Cảm nhận được Phương Bình nhìn nàng, một mặt kinh sợ, rất nhanh hóa thành tươi cười, một mặt ý lấy lòng. Nàng không nghĩ tới, Quỳ Minh thực lực tiến bộ lớn như vậy, Hồng Khởi Mộc lại bị một đao chém giết rồi. Bên này, Phương Bình giải quyết Hồng Khởi Mộc. Dưới đài, 10 cái võ đài, cũng là máu tanh đến cực điểm. Hơn 1.000 người, trong thời gian rất ngắn, tử vong nhân số liền vượt qua 100 người. Còn có một chút người bị thương, rơi xuống võ đài, kêu rên không ngớt. Tiếp cận nửa giờ, 10 cái võ đài, hầu như đều quyết ra người thắng rồi. Dù cho là người thắng, giờ khắc này cũng là vết thương đầy rẫy. Có người càng là chỉ còn dư lại một hơi. Nhìn những người này đầy mặt chờ mong dáng vẻ. Trên đài, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên lạnh nhạt nói. 1, 5, 9, 3 cái võ đài. Người thắng thương thế quá nặng, thủ tiêu tư cách. Cái khác 7 người, thêm vào Quý Minh 2 người, Hồng Gia 1 người, 10 người vừa vặn. Yêu Quỷ Thành chủ hơi ngưng lông mày, rất nhanh cười nói, lại sắp xếp 2 người đi. Tùy ý. Phong Diệt Sinh cũng không thèm để ý, trước đáp ứng rồi 12 người, lại sắp xếp 2 người cũng không có gì. Bất quá hắn hiện tại không muốn ở chỗ này ở lâu, cũng không muốn làm lỡ thời gian, rất nhanh lại nói, để những người này chỉnh đốn một hồi, lập tức lên đường, sau đó trở về Vương Đình. Yêu Quỷ Thành chủ cũng không làm lỡ, hướng bên người một vị thống lĩnh liếc mắt nhìn. Đối phương rất nhanh xuống sắp xếp rồi, đến mức 3 vị bị thương rất nặng người thắng phải chăng không cam lòng. Kia không ở trong sự cân nhắc của bọn họ, thương thế quá nặng, còn phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên giúp bọn họ chữa thương. Cường giả địa quật có thể không tốt bụng như vậy. Phương Bình thấy cảnh này, nghe đến mấy câu này, cứ việc sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng là cảm khái vạn ngàn. Đây chính là địa quật, hiện thực khiến ngươi đau lòng. Thời khắc này, hắn là thật có thể lý giải, vì sao địa quật các thành, rất ít sẽ liên thủ rồi. Như vậy hiện thực địa quật, không có cường giả mạnh mẽ mệnh lệnh, không tới sống còn thời gian, làm sao có thể liên thủ. Trong chân vương điện những chân vương kia, chậm chạp không muốn đánh vỡ Ngự Hải Sơn phong tỏa. E sợ cũng là ý nghĩ thế này, nếu không có phục sinh chi chủng đối chân vương mê hoặc quá lớn, những chân vương này không hẳn đồng ý mạo hiểm cùng cường giả nhân loại giao thủ. Cứ việc phục sinh chi chủng sức mê hoặc lớn, có thể một ít chân vương, đại khái cũng vẫn đang do dự, chỉ là thuyết phục những chân vương này, đều không phải ngắn thời gian có thể làm được. Trong địa quật, tuyệt đối có cường lực nhân vật tổ chức tất cả những thứ này. Bằng không, địa quật bên này, theo lý thuyết hẳn là 5 bè 7 mảng. Làm theo ý mình, điện chủ, vẫn là vương chủ. Phương Bình trong lòng phán đoán, muốn cho các cường giả liên minh, đó là tuyệt đối có cường giả ở giữa tổ chức chu hoạch. Có lẽ, tiêu diệt vị này tổ chức cường giả, kia địa quật liền tản đi. Phương Bình trong lòng lại nổi lên ý nghĩ, như vậy một bầy tư tâm rất nặng cường giả, một khi người tổ chức bị giết chết, những người khác e sợ rất nhanh sẽ lui bước, Chân Vương Điện điện chủ sao? Phương Bình cảm thấy, hẳn là chính là như vậy. Yêu Thực Vương Đình Vương chủ liền Chân Vương đều không phải. E sợ rất khó làm được điểm này. Lại nói vị này Vương chủ tại vị không bao nhiêu năm. Trước địa quật bên kia liền có tâm đối với nhân loại ra tay. Hẳn là không phải Vương chủ chủ hoạch. Có thể này trăm năm qua, đại chiến tăng nhanh, đại khái cùng vị này Vương chủ không tránh khỏi có quan hệ. Trăm năm trước, song phương chiến tranh rất ít phát sinh. Khi đó, địa quật lối vào thiếu là một điểm, chiến tranh thiếu cũng là một điểm. Những cường giả Chân Vương cảnh kia, e sợ đều đang đợi, chờ đợi đường nối toàn mở. Không hẳn nghĩ muốn bạo phát chiến tranh, mà là chờ đợi thời khắc cuối cùng đến, mà đợi được Yêu Thực Vương Đình Vương chủ thượng vị, chiến tranh liền hơn nhiều. Lão Trương nói không sai, tên kia dã tâm rất lớn, bất quá cũng chính là bởi vì chiến tranh nhiều, mới có hiện tại nhân loại võ đạo giới, bằng không, không có áp lực, cũng là không còn tân võ thời đại xuất hiện. Cũng không biết là nên cảm kích hay là nên căm hận. Phương Bình đọc thầm một câu. Yêu Thực Vương Đình Vương chủ gợi ra chiến tranh. Lúc này mới để Trấn Tinh Thành hai vị đỉnh cao nhất mở ra tân võ thời đại. Từ năm đó hơn vạn người võ giả đã biến thành bây giờ Hoa Quốc võ giả vượt qua 2 triệu người. Đỉnh cao nhất, những năm này đều sinh ra 3 vị. Sau mới có võ đài. Mới có bình dân bách tính đều có tiếp xúc võ đạo cơ hội. Đại khái nửa giờ sau, 12 người tụ hội phủ thành chủ đại sảnh, lục phẩm cảnh, thêm vào Phương Bình cùng Hoa Bách Dung, tổng cộng 9 người, cái khác 3 người, lại là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh. Trong đó, Phương Bình thực lực là mạnh nhất, lục phẩm cao đoạn, mặt khác 8 vị lục phẩm, trung đê đoạn đều có. Tại ngoại vực, có lục phẩm thực lực liền là không kém. Huống hồ mọi người niên kỷ đều không phải quá to lớn. Những người này dù cho đặt ở vùng cấm, cũng coi như thiên tài rồi. Trấn Tinh Thành cường giả đỉnh cao nhất nhiều như vậy. 30 tuổi trở xuống lục phẩm cũng không bao nhiêu. Mọi người ở đây tụ hội thời điểm. Theo Phong Diệt Sinh 2 người 2 vị bát phẩm võ giả. Một người trong đó tiện tay ném đi, ngoài đại sảnh, xuất hiện một tòa mô hình nhỏ cung điện. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, tiếp có chút tỏa sáng. Xa xỉ, thần binh, tòa ung điện loại nhỏ này, lại là thần binh. Phương Bình ở nhìn, Yêu Quỳ thành chủ cũng ở nhìn. Nhìn một hồi, cười nói, tốt bảo vật, 3 đầu tôn giả cảnh yêu thú hạt nhân chế tạo. Vẫn là đồng nguyên yêu thú. Hiếm thấy, quá hiếm thấy rồi. 3 đầu bát phẩm yêu thú. Vẫn là cùng tộc yêu thú. Này là cực kỳ hiếm thấy. Trong tình huống bình thường, dụng tâm hạch não hạch chế tạo thần binh. Không giống một đầu yêu thú yêu hạch chế tạo. Đó là sẽ sản sinh xung đột. Có lẽ sẽ nổ tung. Có thể 3 đầu bát phẩm yêu thú đến từ đồng nhất tộc. Liền không như vậy kiêng kỵ rồi. Tòa ung điện loại nhỏ này tương đương với 3 chuôi bát phẩm thần binh. Trên thực tế càng cao quý, bởi vì 3 đầu cùng tộc bát phẩm yêu thú quá hiếm thấy rồi. Đồ chơi này bình thường cửu phẩm thần binh đều có chút không bằng. Cửu phẩm thần binh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nhược cửu phẩm yêu hạch chế tạo, bản nguyên đạo yêu tộc yêu hạch chế tạo, đó là không giống nhau. Tòa ông điện này ít nhất có thể so với bản nguyên đạo yêu tộc yêu hạch chế tạo cửu phẩm thần binh rồi. Lê Án nghe vậy cười nói, thành chủ thấy nở nụ cười, thay đi bộ ngoạn ý thôi. 30 năm trước, Ngu Hầu bộ tộc xâm phạm vương, phụ vương để chư thần tướng tiêu diệt Ngu Hầu bộ tộc, sau liền chế tạo tòa cung điện này. Lê Án hơi hơi giải thích vài câu, cũng không nhiều lời, Yêu Quỳ thành chủ cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh xoay người nhìn về phía Phương Bình mọi người. Uy nghiêm nói, đi rồi vùng cấm, vào vương đình, muốn nghe từ 2 vị điện hạ dặn dò. nhưng có vượt qua, chết không hết tội. Vâng, mọi người dồn dập hẳn là. Lê Án lại là nhảy lên một cái, bay vào phía trên cung điện. Mấy vị khác cao phẩm cũng dồn dập bay lên cung điện. Đi tới, có cường giả thất phẩm quát lớn một tiếng, để Phương Bình mọi người đuổi kịp. Phương Bình mọi người cũng dồn dập nhảy lên một cái, bước lên cung điện. Một vị cường giả bát phẩm điều khiển cung điện, tốc cực nhanh, trong nháy mắt bay khỏi Yêu Quỳ Thành. Cùng lúc đó, phủ thành chủ Hậu Huyền, Quỳ La vẫn là xuất quan, liếc nhìn cung điện bay khỏi, một mặt thất vọng mất mát, chờ bên người thuộc hạ báo cáo. Phương Bình hầu như đào trống rỗng kho báu, nghênh đón không phải Quỳ La trách cứ Phương Bình, mà là một trưởng vỗ ra, đem vị này báo cáo võ giả đập thành thịt nát. Ồn ào, Quỳ La một mặt không kiên nhẫn. Con ta vào vùng cấm, vào vương đình, tiền đồ vô lượng, chỉ là kho báu tính là cái gì? Ngày sau chấp trưởng vùng cấm đại thành, hoặc là đến ngoại vực là vua, há lại là hôm nay có thể so với. Trước đây còn cảm thấy nhi tử khuyết điểm huyết tính, có thể hôm qua đối tôn giả xuất đao, hôm nay một đao chém giết Hồng Khởi Mộc, Quỳ La trong lòng rất là vui mừng. Không tàn nhẫn làm sao đặt chân, liếc nhìn phía trước phủ thành chủ đại điện, Quỳ La trên mặt lộ ra một nụ cười gằn tâm ý. Hồng Diệp tôn giả hết lần này tới lần khác tìm hắn để gây sự. Vương cũng bởi vì chuyện lần trước, đối với hắn có chỗ khúc mắc, nhưng hôm nay, con ta đến hai vị điện hạ coi trọng, một khi có thể bái vào chân vương môn hạ, dù cho là vương. Sau đó cũng phải cho mình ba phần bộ mặt, chờ con ta ở vương đình đặt chân, bản tôn liền đi vùng cấm, không cần tiếp tục phải nhận các ngươi điều động. Quỳ La thầm nghĩ tốt đẹp, này qua mấy lần trở về từ cõi chết, đã để hắn sinh thoát đi ngoại vực chi tâm, tham chiến hơn một năm, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, Yêu Mộc Thành bị diệt, càng làm cho hắn sợ hãi. Như không phải là không có phương pháp, hắn đã sớm muốn rời đi ngoại vực rồi. Hồng Diệp tôn giả giờ khắc này còn muốn tranh quyền đoạt lợi. Không biết Quỳ La trong lòng cười nhạo đến cực điểm, ước gì cái tên này cướp đi chính mình cấm vệ quân đại thống lĩnh chức, để Hồng Diệp đi đối phó phục sinh võ giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục